Chương 2572-2834 Niệm Diêu. Lâm Thiên Diêu còn nhớ rõ, mình là một giác tỉnh đến từ phía sau, liền phát hiện, mình đã ly khai địa cầu, đến rồi một cái địa cầu bình hành trên thế giới Hoa Hạ Quốc. Lúc đó, hắn thì có dự cảm, e rằng mình đã không có cách nào báo đáp cha mẹ công ơn nuôi dưỡng, chỉ là, hệ thống xuất hiện, lại làm cho hắn dấy lên có thể trở về địa cầu hy vọng. Nhưng mà, hiện tại, cái này hy vọng, còn có đây hết thảy, đều rơi vào khoảng không. Làm Lâm Thiên Diêu thấy được trong quyển nhật ký Niệm Diêu hai chữ to thời điểm, đã không hề rơi lệ, chỉ là nội tâm bi thương, lại càng sâu. Hắn run rẩy, đem quyển nhật ký mở ra, sau đó, hắn liền thấy nội dung bên trong. 19-20 năm, Thiên Diêu mất tích phía sau đệ 28 ngày, ta mua cái này quyển nhật ký. Thiên Diêu mẹ hắn hiện tại còn đang không ngừng khóc, con mắt đều muốn khóc mù. Ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế đâu Thiên Diêu, chúng ta dưỡng dục hơn 10 năm nhi tử, liền ở trong phòng của mình mặt, biến mất không thấy. Báo cảnh sát cũng vô ích, ai cũng nói không phải tin tưởng, chuyện gì thế này. Hàng xóm Lao Trương nói bậy, nói là Thiên Diêu bị yêu quái cho chóc đi, vĩnh viễn không về được. Ta trực tiếp cho hắn một quyền, coi như không có nhận thức quá cái này nhân loại ai nhìn đến đây. Lâm Thiên Diêu trong đầu run một cái, phụ thân một cái điển hình phần tử trí thức, cho tới bây giờ đối với người liền vô cùng ôn hòa, cho dù chịu thiệt cũng nguyện ý để cho bị người. Mà Lao Trương càng là phụ thân cùng nhau chơi đến lớn bằng hưu, vẫn còn ở một cái đơn vị công tác, chỉ là không có nghĩ đến, phụ thân vì mình, dĩ nhiên không tiếc đối với bằng hưu tốt nhất động thủ, thậm chí tuyệt giao. Tâm tình của hắn phức tạp, vô hình chung, lại thêm mấy phần xấu hổ. Hắn xuyên Việt thời điểm, vẫn là một người sinh viên đại học, tâm trí chưa kiện toàn, khi đó, hắn đối với cũ kỹ nghiêm nghị phụ mẫu có rất nhiều tâm tình mâu thuẫn, chỉ là hiện tại hắn lại tiếp lấy lật ra trang kế tiếp. 2000 năm tháng 4 Thiên Diêu mất tích phía sau 52 ngày, trong khoảng thời gian này, một mực bót cảnh sát 43, chưa kịp viết nhật ký, ai, bận rộn thời gian dài như vậy, cũng không có một kết quả. Cục cảnh sát đồng chí cuối cùng vẫn hạ thông báo, nói là sẽ ở ôn lại tiếp tục bảo lưu thông báo tìm người, nhưng là lại sẽ không lại chuyên môn lập án xử lý. Ta hiểu bót cảnh sát đồng chí ý tứ, thời gian dài như vậy trôi qua, lúc đầu đã sớm nên như vậy, là nhân ra xem ta thương cảm, vẫn cùng ta khắp nơi tìm kiếm Thiên Diêu. Hiện tại, ta cũng nên thanh tỉnh, ta Thiên Diêu, khả năng thực sự không về được. Chỉ là, không biết, bạn già nàng có thể hay không thanh tỉnh. Lâm Thiên Diêu rất muốn từng trang xem, thế nhưng còn sống lý trí để hắn nhanh chóng phiên động thật nhiều trang, mới dừng lại. 2003 năm 2 Nguyệt 24 hảo, Thiên Diêu mất tích sau đó chọn đã 3 năm. Thiên Diêu nàng mụ mụ, rốt cuộc thanh tỉnh. Chúng ta đều biết, con của chúng ta, Lâm Thiên Diêu sẽ không trở lại nữa. Trong mấy ngày nay, Thiên Diêu vài cái đồng học thường xuyên đến trong nhà hỗ trợ, chỉ bất quá, 3 năm qua đi. Những hài tử này cũng đều tốt nghiệp, có riêng mình sinh sống, tới không có như vậy chuyên cần. Ngược lại là cái kia gọi Tô Tiểu Tiểu Tiểu nữ hài tử, vẫn là như vậy, cách vài ngày vậy hãy tới đây một chuyến. Cái này nữ hoa tử không sai, tuy là xấu hổ điểm, nếu là Thiên Diêu còn ở đó ai Tô Tiểu Tiểu Lâm Thiên Diêu tìm tòi mình một chút ký ức, lúc này mới nhớ tới, Tô Tiểu Tiểu là trung học đệ nhất cấp và cao trung thời kỳ chính mình cùng lớp đồng học, học tập của nàng tốt, ở dựa theo thành tích đứng hàng chỗ ngồi thời kỳ bên trong. Nàng vẫn luôn ngồi ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Cho tới nay, Tô Tiểu Tiểu đều không quá vui vẻ tiếp xúc với người khác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Thiên Diêu nói mấy câu, thế nhưng nói không đến vài câu liền sẽ nói đến học tập mặt trên. Tuy là xinh đẹp, thế nhưng thời kỳ trưởng thành nam hài tử, nơi đó sẽ quan tâm như vậy chỉ biết cắm đầu học tập, không hiểu được ăn mặc nữ hài tử còn trẻ sao động tâm, không phải ở lam cầu bên trên, chính là ở bóng đá bên trên, mà cùng trong ban cô gái xinh đẹp nhất so với, Tô Tiểu Tiểu tuy là tướng mạo không kém. Thế nhưng cái kia thủy tinh thật dày bình con mắt cùng cổ bản tóc không thể nghi ngờ khiến người ta đối nàng mất đi hứng thú. Chỉ là, kỳ quái là, khi đó, từng để cho Lâm Thiên Diêu ở mỗi cái buổi tối đều chằn trọc trở mình hoa hậu lớp thâm dung tiếu mạo lại đều nhớ không phải rõ ràng, ngay cả tên, Lâm Thiên Diêu đều quên. Ngược lại là Tô Tiểu Tiểu tất cả, Lâm Thiên Diêu ngược lại nhớ kỹ càng rõ ràng. Tô Tiểu Tiểu sau lại vẫn cùng hắn lên cùng một trường đại học, hắn trước đây còn cảm thấy kỳ quái. Vì sao lấy Tô Tiểu Tiểu có thể bên trên Bắc Đại Thanh Hoa điểm, nhưng phải bên trên chỗ ở mình Lý Công Học Viện? Chỉ bất quá, là bởi vì lão bạn học duyên cớ, bọn họ liên hệ vẫn tính là thân thiện. Chỉ là, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu là thêm rất nhiều bằng hữu, cùng Tô Tiểu Tiểu quan hệ, cũng từ từ phai nhạt đi. Sau lại, chính mình nhận biết đại học nữ bằng hữu, về sau nữa, nghe nói Tô Tiểu Tiểu thu được cử đi học danh ngạch, xuất ngoại đào tạo sâu đi. Ban đầu Lâm Thiên Diêu vẫn còn đoán giận, vì sao Tô Tiểu Tiểu trước khi đi thời điểm cũng không tự nói với mình một tiếng. Trẻ tuổi tâm, thời kỳ trưởng thành nam hài tử, ánh mắt của bọn họ luôn là đuổi theo những cái này đóa hoa xinh đẹp, lại luôn bỏ qua phía sau cái kia một mực yên lặng xem cùng với chính mình cỏ nhỏ. Mà hiện tại, đã trải qua thế đạo hồng trần sau đó, Lâm Thiên Diêu lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Bỏ lỡ, cuối cùng là bỏ lỡ. Hắn lại tiếp lấy phiên động quyển nhật ký. 2005 năm 2 Nguyệt 24 hảo, ta cho rằng Tô Tiểu Tiểu sẽ không lại tới rồi, thế nhưng không nghĩ tới, đứa bé này, chuyên từ nước Mỹ mù mịt đã trở về. Chọn 5 năm, đứa bé này, hàng năm lúc này đều sẽ quá đến hai người chúng ta. Ai, thực sự là một cô gái tốt, nhưng là, nhà của ta Thiên Diêu cũng không ở tại cái này cái cô gái tâm tư ta hiểu, chỉ là, nếu như Thiên Diêu đã biết đây hết thảy, đại khái cũng sẽ không nguyện ý để một cô gái tốt như vậy đem thanh xuân đều lãng phí ở đợi hắn chuyện như vậy lên đi làm phụ mẫu, ta và Thiên Diêu mẹ hắn đều là từ tư nhân. Chỉ là, ở Tiểu Tiểu Ly mở sau đó, Thiên Diêu mẹ hắn cũng đối với ta nhắc tới để cho ta khuyên nhủ nho nhỏ. Ý của nàng ta hiểu được, chúng ta tuy là ích kỷ, thế nhưng chúng ta đều tỉnh táo lại, ngược lại là nho nhỏ đứa bé này ta tận lực thử một chút đi. Ai, cao y ha y tư ngô cờ nào y nàng, vẫn ở các lộ ủy trưởng cùng với chính mình, 5 năm.